Chương 4. 1499 Phượng Mộc Lâm một trận chiến một. Chỉ có mở ra một con đường máu, mới có thể chạy thoát. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhấc lên vũ khí trong tay, một cái phương trận liên tiếp một cái phương trận, hướng về phụ cận xê dịch. Đàn thú bắt đầu xung kích đám người, người bên ngoài bầy bắt đầu có chút bối rối. Trơ mắt nhìn xem cao hơn 3 thước mánh thú, hướng về chính mình phương này trà đạp mà đến, không hoảng hốt cũng không phải là người được không? Đều không cần hoảng. Tiêu Mục lạnh lẽo trong thanh âm, lộ ra một chút nhàn nhạt ý lạnh. Chỉ muốn chính các ngươi không tự loạn trận cước, bọn chúng xông không qua đến theo nàng một câu rơi xuống. Đám người chỉ thấy phô thiên cái địa như thủy triều mà đến đàn thú, tại cách bọn họ một thước khoảng cách bên ngoài, oanh ầm ầm đụng vào một mảnh bình chướng, quả nhiên toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Một cái cỡ lớn phòng ngự phụ trận, tại mọi người bốn phía xây lên. Cây rừng bên trong nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, mảnh này lồng phòng ngự tản ra trong suốt lộng lẫy, lóe lên một nhấp nháy ở giữa, phảng phất có phù quang lưu động mà qua. Tất cả mọi người thu hẹp trái tim, lúc này mới chậm chậm buông lòng xuống. Từng đôi mắt tỏa sáng, có chút khó tin mà nhìn xem bốn phía hiện hiện lồng phòng ngự. Chơi ạ, Lu Cờ Na Ho ra chỉ phòng ngự phụ trận, bọn họ thật sự là nửa điểm cũng không biết đâu. Ầm ầm, nhóm đầu tiên đụng vào lồng phòng ngự thú, thế mà bị đâm đến hoành bay ra ngoài, trùng trùng lọt vào xa xa trong bầy thú. Một trận xé rách tiếng giống giận dữ qua đi, nhóm này rơi vào bầy thú thú, cùng ở giữa đàn thú phát sinh xung đột, tự giết lẫn nhau một hồi. Nồng đậm mùi máu tràn ngập trong không khí. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau một chút, từng người tại lĩnh đội dẫn đầu hạ, nhào về phía trước nhất đàn thú, không chút do dự huy kiếm tương hướng. Phòng ngự phù trận hộ lấy BNHN, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào đâu chỗ gần có năng lực đặc thù người cùng rèn thể sư nhào tới cùng thủ đứng hàng lớn thú chém giết, nơi xa thì đứng từng dãy linh sư, mặt sắc mặt ngừng trọng hướng phương xa khởi xướng đạo đạo ngũ linh lực lượng. Thủy hỏa thổ mộc lôi, năm loại linh lực bản nguyên hòa lẫn, nện vào trong bầy thú, lúc này liền tạo thành phạm vi tính lớn diện tích chém giết. Quỷ phó đường chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, khỏe mắt lộ ra một chút lạnh lẽo ý hắn mười phần lăng lệ ánh mắt rơi vào tiểu mặt than trên thân, đông nhiên chỉ một ngón tay. Một bên mộng phó đường chủ chính vị mặt quỷ đường chủ, lúc này nhìn thấy động tác của hắn, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Ngươi làm gì người này lại dám hướng tiểu cô nương hạ thủ, có phải điên rồi hay không? Quỷ phó đường chủ cười lạnh một tiếng nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu nó loạn. Thuộc hạ là đang trợ giúp cung đường chủ, giải quyết dứt khoát nhà. Giết cái này tiểu mặt than, phòng ngự phụ trận tự nhiên có thể phá hiểu, chém giết những cái kia phế vật, căn bản giống như bắt rùa trong hũ bàn dễ dàng. Huống chi, đối phó dưới mắt tiểu cô nương này, còn có thể làm cho nàng bên người mấy tên cao thủ. Tâm thần đại loạn, quỷ phó đường chủ cũng nhịn không được vì chính mình âm thầm điểm cái tán, cái này căn bản là một công nhiều việc sự tình. Dừng tay mặt quỷ đường chủ lạnh giọng quát lớn. Cung đường chủ, thuộc hạ có thân lưng điều khiển lệnh, thời kỳ phi thường có thể không nghe theo đường chủ hiệu lệnh, xin hãy tha lỗi a. Nói xong, quỷ phó đường chủ nhấc vung tay lên, lại là mấy đạo người thân lưng thân ảnh phi nhào xuống, cùng nhau hướng về tiểu cô nương phương hướng vây quét mà đi. Ngươi tại tìm chết mặt quỷ đường chủ lạnh giọng cả giận nói. Là ngươi mang có dị tâm, không chịu thành thành thật thật làm việc cho chủ nhân. Quỷ phó đường chủ sắc mặt một nháy mắt trở nên bóp méo mấy phần, nếu không phải ngươi lần trước xử lý sự tình không quả quyết.